nên biết từ lúc gặp Chu Hằng lần đầu cũng chỉ không quá nửa năm, tên này liền từ Nguyệt Minh Hoàng tăng vọt lên Nguyệt Minh Đế, thật là lợi hại. Tuy nhiên nàng cũng không ngạc nhiên quá mức, bởi vì trước đó Chu Hằng đã là Nguyệt Minh Hoàng 11 luân, có được tư cách tiến lên Nguyệt Minh Đế bất cứ lúc nào, chỉ là nửa năm liền hoàn thành đột phá này, quả thật rất kinh diễm. Sau khi đi thật xa, nàng khẽ nhíu mày, nói, người vừa rồi hẳn là Xích Hạt tộc Xích Minh. Gia tộc Thăng Hoa Cảnh. Chu Hằng hỏi. Đúng vậy, Xích Hạt tộc là gia tộc Bắc Tị Thành, trong gia tộc có lão tổ Thăng Hoa Vương, không thể coi thường. Liên Tĩnh Hương nghiêm nghị nói. Chu tiểu tử, chúng ta có nên trốn đi không? Con lừa đen liền đánh trống rút lui, lúc này không có nữ ma đầu hoặc thiên trấn trụ, nó không có chỗ dựa. Không cần quá lo, đây là địa bàn Thích gia, chỉ cần ở chỗ này, không ai dám ra tay. Liên Tĩnh Hương cười nói. Vậy giữa đường bị bọn họ chặn lại thì sao? Con lừa đen vẫn không thể yên tâm. Vậy vừa nãy ngươi còn khiêu khích người ta. Chu Hằng cười to. Hắc hắc, không phải là thói quen hay sao? Con lừa đen vào đầu nói, đúng là không biết xấu hổ. Hai người một con lừa đi vào một khoang lớn, nơi này không có ghế gì, chỉ là bày ra những cái bàn. Thật ra cũng không tệ, tiện trao đổi, vừa ăn vừa nghe người khác nói chuyện, biết những chuyện lớn vừa xảy ra ở bên ngoài. Trong khoang lớn bày ít nhất 200 cái bàn, mỗi bàn đều có người, Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương tiến vào cũng không dẫn tới chú ý, ngược lại là con lừa đen thu ít không ít ánh mắt. Con lừa đê tiện này đứng thẳng, còn phong tao mặc một cái váy hoa, như vậy còn không dẫn tới người ta chú ý mới là lạ. Tiểu nhị dẫn hai người đến một bàn trống, bởi vì đã chọn món từ trước, bọn họ vừa ngồi lên liền có từng món ăn đưa lên thật nhanh. Con lừa đen không thể dùng đũa, chỉ là cách không hút lấy, liền cắn không ngừng miệng. Khoan nói, đồ ăn ở đây đúng là mùi vị không tệ, lại còn không thiếu thịt thú cùng bảo dược quý giá, có thể tăng lên tu vi. Như là giới tử lan hoa, bằng tuyết liên tử thậm chí còn giúp ngộ đạo, coi như không phụ cái giá đắt đỏ của nó. Chu huynh, còn chưa chúc mừng ngươi đã tiến vào Nguyệt Minh Đế. Liên Tĩnh Hương nâng ly rượu, ta kính một ly. Chu Hằng cười, nói, chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, không đáng kể. Liên Tĩnh Hương xem như con cháu gia tộc Thăng Hoa Cảnh, nàng muốn đột phá đến Nguyệt Minh Đế thì đã có thể làm từ 200-300 năm trước. Nhưng nàng tích lũy sâu đậm, mãi áp chế tu vi không đột phá, hy vọng có thể hình thành 8 vầng trăng, thậm chí 9 vầng trăng rồi một hơi nhảy qua. Thẳng đến thời gian gần đây, nàng mới nắm giữ một chút cơ hội, có hy vọng hình thành 8 vầng trăng. Nhưng đúng là người tức chết người, Chu Hằng còn trẻ tuổi hơn nàng, lại sớm có được 11 vầng trăng. Nếu nàng có được tư chất như thế, còn không sớm đột phá đến Nguyệt Minh Đế. Nếu nàng biết ngay cả con lừa đen cũng đã là Nguyệt Minh Hoàng tám luân, vậy càng phải tức chết mất. Nàng vẫn tận tâm tận sức thuyết phục Chu Hằng gia nhập Liên gia, nói đến hoa bay đầy trời, nhưng Chu Hằng căn bản không có dự tính gia nhập gia tộc, tự nhiên rất cứng miệng, không hề vì nàng là mỹ nhân mà nể tình. Đây là vấn đề nguyên tắc. Liên Tĩnh Hương là một nữ nhân thông minh, nàng thấy hiện tại Chu Hằng không hề có hứng thu gia nhập Liên gia, tự nhiên sẽ không cuốn quýt vào chuyện này, tránh cho lại làm Chu Hằng phản cảm. Nàng nói đến những lần tham gia mạo hiểm trước kia, có chút kinh nghiệm có thể cùng nhau tham khảo. Hơn một giờ sau, liền thấy bốn người nam nhân đuôi bọ cặp kia cũng đi vào, có chết không, vừa lúc ngồi ngay bàn cạnh bọn họ. Hừ. Nam nhân đuôi bọ cặp lập tức lạnh lùng liếc nhìn Chu Hằng, rõ ràng hắn không phải hạng người lòng dạ rộng rãi gì, đã ôm hận Chu Hằng. Chu Hằng không hề để ý tới, dù sao ở trong này cũng không đánh được, hắn càng mặc kệ. Bằng không mặc kệ ngươi có phải Thăng Hoa Vương hay không, trước tiên đánh nhỏ, lại dùng hỏa thần lô ra trấn lớn, xem còn ai dám chọc tới mình. Lần này truyền thừa Vũ Văn kiếm hiện thế, ngay cả người bên trên cũng bị kinh động. Trong bốn người, một nam nhân có vòi voi nói, hắn cũng không cần đũa, cái vòi dài hút một cái liền cuốn lấy đồ ăn đầy miệng. Hắn nhai nuốt một hồi, ngón tay chỉ lên bên trên. Vậy thì có ích gì, các đại năng đều đã nói, lần này dù cấm chế mở ra, nhưng cùng lắm chỉ có thể cho Nhật Diệu Vương tiến vào. Người bên trên mà có bản lĩnh, đã sớm trực tiếp xóa bỏ cấm chế cướp lấy truyền thừa. Năm đó Vũ Văn Kiếm dùng Hóa Long Cửu Trảm danh chấn thiên hạ, lúc còn Sáng Thế Vương đã chém giết Sáng Thế Đế, tiên thuật cấm kỵ như vậy có ai không đỏ mắt. Nam nhân đuôi bọ cạp lạnh lùng nói. Xích Minh, không được nói lung tung. Trong bốn người lại có một người nói, hắn cũng không có mọc đuôi hay mọc vòi gì, nhưng trên mặt lại đầy lông vàng, càng nhìn giống khỉ hơn. Hắn hẳn là lão đại trong bốn người, quát một tiếng, nam nhân vòi voi cùng nam nhân đuôi bọ cạp đều nghiêm lại, ngoan ngoãn ngậm miệng. Người kia là Viên Hỏa thuộc Kim Viên tộc. Liên Tĩnh Hương thần thức truyền âm cho Chu Hằng, không muốn bị bốn người kia biết mình đang nói về bọn họ. Còn có người tượng tộc kia, hẳn là Bàn Quân Thanh danh lên cao từ mấy trăm năm trước. Người cuối cùng nàng vừa nói, ánh mắt Chu Hằng cũng nhìn về phía người cuối cùng trong bốn người, đó là một người mặc hổ, tự nhiên đến từ hổ tộc, hai con mắt rất lớn, làm người ta có cảm giác hung dữ. Hả là thiên tài đồng hổ tộc, Hổ Khiếu Dương. Liên Tĩnh Hương nói. Nghe nói lần này có không ít thiên tài đến đây. Qua một hồi, nam nhân mặt hổ lại mở đề tài. Nhất kiếm phá thiên Ngô Khải, thiên cương Nguyệt Đổ Hán Thăng, thứ huyết mân côi Hồ Mị, còn có nam nhân vòi vòi bấm tay tính toán. Tiểu bá vương Chu Thống. Nghe nói Chu Thống này là con cháu của vạn cổ tà tôn đại náo tuyệt tiên thành mấy vạn năm trước, có phong thái vô địch. Chu Thống kia quả thật rất mạnh, nghe nói còn chưa đến 1000 tuổi, nhưng đã là Nhật Diệu Hoàng, cũng có chiến tích hiển hách chém ngược Nhật Diệu Đế hai luân, quả thật không thể coi thường. Nhưng mà, ở trước mặt chủ nhân, bất cứ thiên tài gì cũng phải ảm đạm thất sắc. Khi nói đến chủ nhân, trong ánh mắt bốn người đồng loạt bùng lên vẻ cuồng nhiệt, tự như thấy một vị thần minh xuất hiện trước mặt mình. Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương nhìn nhau, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của bốn người này tuyệt đối không tính là cao, nhưng mỗi người bọn họ đều là thiếu niên thiên tài của một đại tộc, đều có được tiềm lực phát triển vô hạn, tương lai tuyệt đối có khả năng tiến vào thăng hoa cảnh. Thiên tài như thế vốn nên cao ngạo khó phục, nhưng bốn người này lại cam lòng tình nguyện thần phục người khác, hơn nữa còn sùng bái đối phương như thần linh. Vậy thì chủ nhân kia yêu nghiệt cỡ nào mới được bốn thiên tài này thần phục tuyệt đối? Chu Hằng chỉ là nghĩ trong lòng liền trực tiếp lướt qua, hắn có lòng vô địch, dù cho hiện tại hắn không đánh lại chủ nhân mà bốn người này nói thì cũng không sao, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Nếu để cho hắn thêm trăm năm, nói không chừng đã là sáng thế đế, tốc độ tiến bộ như vậy có ai mà sánh bằng. Làm cho trong lòng hắn khẽ động, lại là Chu Thống mà bốn người có nhắc trước đó. Rất có thể đó là hậu duệ của vạn cổ đại đế. Tiểu bá vương Chu Thống rốt cuộc tên này làm chuyện kinh thiên động địa gì, mới bị gán cho danh hào tiểu bá vương. Chu Hằng đột nhiên sinh ra kích động bức thiết muốn gặp mặt đối phương. Đúng là lớn lối. Một tổ bốn người ở bàn bên cạnh, có người phát ra tiếng cười lạnh. Các ngươi không phục. Nam nhân đuôi bọ cạp liếc qua, đầy vẻ khinh thường. Không biết trời cao đất rộng, chỉ là mấy tiểu tử chưa dứt sữa lại dám đánh giá Ngô Khải đại nhân. Người bàn bên cạnh đều hừ lạnh. Muốn chết. Nam nhân đuôi bọ cạp tính tình nóng nảy nhất, lập tức vỗ bàn đứng lên. Xích Minh, không được ra tay ở chỗ này. Người mặt lông khỉ nhàn nhạt nói. Nam nhân đuôi bọ cạp cũng không ngồi xuống ngay, mà phát ra khiêu chiến người bàn kế bên, có dám ra ngoài đánh một trận. Sợ ngươi hay sao? Tám người kia cũng đẩy bàn đứng lên. Bọn họ đều là thiên tài một phương, thiên tài đều rất tự phụ, tuy rằng bọn họ đều trở thành tùy tùng của thiên tài càng mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã không còn ngạo khí. Người hai bên đều rời tinh thuyền, lơ lửng trong hư không mờ mịt. Chu Hằng, Liên Tĩnh Hương cũng ăn gần xong, liền tính tiền rời đi, nhưng lúc bọn họ đi ra khoang thuyền, người hai bên đã bắt đầu chiến đấu, xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt. Hiện tại đang là nam nhân đuôi bọ cạp đại chiến với một thanh niên tóc xanh, hai người đã qua quá trình dò xét, bắt đầu liều mạng nảy lửa. Ta nhận ra nam nhân tóc xanh đó là Cổ Viễn Thành Triệu Phàm Lục. Không sai, chính là người này. Đó là thiên tài Cổ Viễn Thành, nghe nói là Nguyệt Minh Đế có 8 vầng trăng, vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ hắn lại thành tùy tùng của Ngô Khải. Nhất kiếm phá thiên Ngô Khải, Hàn Sương công tử Kha Ân, hai người này đều là thiên tài tuyệt thế mấy vạn năm mới xuất hiện, chẳng những quét ngang thiên kiêu cùng thời đại, ngay cả thiên tài đời trước cũng bị bọn họ đạp xuống dưới. Bọn họ kinh diễm tuyệt thế, người tùy tùng của bọn họ cũng là thiên tài không ai sánh nổi. Đây là trận chiến thiên tài khó gặp. Hai người đại chiến, nó không chỉ là tranh giành vinh dự của bọn họ, lại còn liên quan tới người mà bọn họ tùy tùng. Lấy ra tất cả thực lực của ngươi. Triệu Phàm Lục quát lớn. Ha ha ha. Nếu như ta dùng toàn lực, ngươi chống nổi ba chiêu hay sao? Nam nhân đuôi bọ cạp cực kỳ phách lối nói. Hừ. Khoác lác không có ý nghĩa. Triệu Phàm Lục giận dữ, tám vầng trăng tròn trồi lên ở phía sau, hắn dốc ra toàn lực. Đồ ngu đần chỉ có 8 vầng trăng. Nam nhân đuôi bọ cạp lại cười to, căn bản không để vào mắt Nguyệt Minh Đế 8 vầng trăng, hai đấm siết lại, công kích của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, từng đoàn ánh sáng xám trò lóe lên trên người hắn, đánh áp đảo Triệu Phàm Lục, thể hiện phong thái vô địch. Nhưng hắn lại chỉ là tùy tùng của người khác, quả thật không thể tưởng tượng được Hàn Sương công tử Kha Ân kia hùng mạnh đến mức nào. Một tên không đủ, mấy tên các ngươi cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp đã hoàn toàn chiếm thượng phong, một tay trấn áp Triệu Phàm Lục, vừa quay sang kêu bảy người còn lại cùng xông lên. Ồ! Nam nhân đuôi bọ cạp quá kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ, một tay liền trấn áp một Nguyệt Minh Đế 8 luân vượt qua cực hạn, quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo. Bảy Nguyệt Minh Đế bên phía Triệu Phàm Lục đều rất khó chịu, nhưng tài không bằng người là sự thật. Ở tiên giới, có sức thuyết phục nhất chính là thực lực, nam nhân đuôi bọ cạp chứng minh được hắn có thực lực kiêu ngạo như thế. Tới đây, cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp như mèo vần chuột, bốp bốp bốp, liên tục đánh 7-8 cái tát vào Triệu Phàm Lục. Kẻ sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Hơn nữa đây là thể diện của một thiên tài. 7 người bên phía Triệu Phàm Lục đều nổi giận, lúc này liền có 3 người xông ra gia nhập đoàn chiến. Ha ha ha ha, 4 cũng không đủ xem. Nam nhân đuôi bọ cạp cười to, ra tay nhẹ nhàng như không, đủ thấy hắn còn thừa sức. Lúc này đã không còn là 4 người Triệu Phàm Lục muốn không đánh thì thôi nữa, bị nam nhân đuôi bọ cạp mạnh mẽ trấn áp, bọn họ chỉ có thể đánh, vừa ngừng tay là có thể bị trấn chết dù là không chết, nhưng sỉ nhục bị tát tai này cũng không kém hơn mất đầu. Thật mạnh. Một người liền có thể trấn áp được Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn, thực lực của hắn quả thực mạnh đến mức làm người ta căm giận. Người tùy tùng đã mạnh mẽ như thế, vị Hàn Sương công tử kia ở Nguyệt Minh Đế làm sao hùng mạnh như vậy? Nhưng mà đánh nhỏ sẽ chọc ra lớn, Nhật Kiếm Phá Thiên Ngô Khải nào có dễ chọc. Nghe nói Ngô Khải còn chưa đến, Hàn Sương công tử cũng không có mặt, hiện tại đều là tùy tùng đến đây. Mọi người thảo luận xì xào, tuy rằng người tùy tùng của Ngô Khải hoàn toàn bị bên phía Hàn Sương công tử đàn áp đến ảm đạm kém sắc, nhưng không ai vì thế mà dám coi thường vị Nhất Kiếm Phá Thiên kia. Người ta có được thanh danh này không phải là do người tùy tùng xông pha mà thành. Cả 8 tên cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp bỗng quát lớn, chiến ý của hắn ngập trời, cái đuôi bọ cạp cũng chớp động như bóng quỷ, dễ dàng đánh xuyên qua thân thể Nguyệt Minh Đế, cứng rắn cùng sắc bén khủng bố không thôi. So sánh lại, nhân tộc tương đối bình thường, không có ưu thế gì trên tu luyện. Nhìn lại mỗi một dị tộc đều có được chỗ thiên phú dị bẩm, ví dụ phong dịch tộc trời sinh có thể bay, còn đuôi của hạt nhân tộc có được đặc hiệu công phá phòng ngự. 4 người còn lại bên phía Triệu Phàm Lục nhìn nhau, đều cắn răng gia nhập đoàn chiến. Bọn họ không đánh cũng phải đánh, bởi vì 4 đồng bạn đã bị đánh tơi bời hoa lá, bọn họ làm sao phủi tay đi được. 8 người hợp chiến. Mỗi một người bọn họ đều vượt qua cực hạn Nguyệt Minh Đế, người mạnh nhất thậm chí là Nguyệt Minh Đế chính luân, từng vòng trăng tròn phát ra uy áp hùng mạnh, một quyền đánh ra làm cho hư không cũng rung chuyển. Cuối cùng cũng ra dáng. Đối mặt với 8 người vây công, thậm chí còn có một vị Nguyệt Minh Đế chính luân gia nhập, nam nhân đuôi bọ cạp cuối cùng không dám còn coi thường nữa. Ông, hắn toàn lực đối phó, lập tức có 10 vầng trăng tròn bùng lên ở đằng sau. Mỗi một vòng đều có màu nâu đỏ, không có một chút màu lẫn. Vầng trăng càng tinh khiết, linh lực tuôn trào càng nhanh, dưới tình huống có cùng số vầng trăng, khẳng định là người có vầng trăng tinh khiết chiếm ưu thế. Vầng trăng của nam nhân đuôi bọ cạp tuy rằng không phải vầng trăng màu trắng cực phẩm nhất, nhưng từ góc độ tinh thuần thì đã sắp đến đỉnh. Nguyệt Minh Đế 10 luân. Mọi người đều kinh hô, khó trách hắn dám một mình đấu 8 vị Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn, thì ra hắn chính là Nguyệt Minh Đế 10 luân còn hùng mạnh hơn. Chênh lệch một vầng trăng, lực lượng chênh lệch gấp 10 lần. Chỉ từ lực lượng, nam nhân đuôi bọ cạp hoàn toàn nghiền nát 8 người Triệu Phàm Lục. Đương nhiên, lực lượng cùng chiến lực không phải ngang nhau tuyệt đối, còn phải cân nhắc tới tiên thuật phóng đại lực lượng. Ha ha ha. Hôm nay ta cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nam nhân đuôi bọ cạp cười to, hai tay múa lên, từng đạo tiên thuật lưu chuyển, hắn vô cùng mạnh mẽ, một chống tám vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bộp, bộp, bộp, bộp. Trên mặt 8 người Triệu Phàm Lục đều trúng một cái tát trác bổng, đánh cho nửa bên mặt bọn họ sưng vù lên, làm cho mỗi người ánh mắt phun lửa, hận không thể lột da nuốt sống nam nhân đuôi bọ cạp. Vô cùng nhục nhã. Nam nhân đuôi bọ cạp thu tay đứng đó, nói, cút, bằng không ta lại ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là mấy cái tát. Trong ánh mắt hắn chạy qua sát khí. Quá mạnh. Cùng là Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn, chiến lực của hắn quả thật là nghịch thiên. Không phải là hàng rào cảnh giới Nhật Diệu Vương không thể phá vỡ, thậm chí tên này có thể chém ngược được Nhật Diệu Vương. Mọi người xung quanh than thở không thôi, chú ý tới nam nhân đuôi bọ cạp, cũng càng thêm tò mò về Hàn Sương công tử ở đằng sau hắn, rốt cuộc vị nhân vật kia yêu nghiệt đến cỡ nào mới làm thiên tài như nam nhân đuôi bọ cạp cam lòng thần phục. Không phải chỉ dựa vào cảnh giới thủ thắng, nên biết rằng trên đời này có rất nhiều Nhật Diệu Vương. 8 người Triệu Phàm Lục mặt đỏ như máu, nhưng bọn họ càng không có dũng khí đánh nữa. Vì vinh dự, bọn họ có thể liều mạng. Nhưng vấn đề bây giờ là dù có liều mạng cũng chỉ là chết uổng, chẳng phải là không đáng giá. Chu Hằng nhìn không có gì hay, chiến đấu vừa rồi ở trong mắt người khác có lẽ là vô cùng đặc sắc, nhưng hắn nhìn quá bình thường, hắn gọi Liên Tĩnh Hương, đi thôi. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo, Chu tiểu tử ngươi không đi đánh hắn một trận. Con lừa đen lại giật dây. Hắc hắc, không phải mới nãy ngươi còn rất sợ hãi hay sao? Chu Hằng buồn cười. Bổn tọa uống một chút rượu, hiện tại dù là Thiên Vương lão tử đến đây, bổn thần Lư đại nhân cũng không sợ. Con lừa đen phun hơi rượu nói. Quả nhiên là rượu làm to gan mà. Chu Hằng cười ha ha, lại không có hứng thú hơn thua với người như nam nhân đuôi bọ cạp, mục tiêu của hắn đã sớm nhắm vào cường giả tầng cao hơn. Hàng rào cảnh giới Nhật Diệu Vương không thể phá nổi, đừng nói 8 vầng trăng không thể đánh xuyên qua, ngay cả hắn bây giờ là 13 vầng trăng cũng như vậy. Nhưng nếu số vầng trăng tăng thêm thì sao? 15 vầng, 20 vầng thì sao? Chu Hằng có một loại cảm giác, hàng rào Nhật Diệu Vương nhất định có thể đánh thủng được, chỉ là ít nhất phải đạt đến 18 vầng trăng, thậm chí còn hơn. Đứng lại! Hắn vừa xoay người đi mấy bước, liền thấy nam nhân đuôi bọ cạp nhảy lên chặn đường. 10 vầng trăng tròn tỏa sáng, hai tay của nam nhân đuôi bọ cạp phình to ra một vòng, cả người đen bóng, tỏa ra uy thế khủng bố. Người đang gọi ta? Chu Hằng mỉm cười. Tên này là kẻ ngốc hả? Lúc này còn cười được. Mọi người vây xem đều thầm nhủ, nhìn không ra người ta hung hăng đến đây không phải chuyện gì tốt lành hay sao? Lúc trước bảo ngươi nhường chỗ ngươi không nghe, cho rằng Xích Minh ta dễ khinh hay sao? Nam nhân đuôi bọ cạp lạnh lùng nói, ánh mắt chớp động, bùng lên tia sáng lạnh khiếp người. Chu Hằng như là không nghe được, chỉ nói, tránh ra, ngươi cản đường ta. Hừ, bây giờ còn muốn giả câm giả điếc. Nam nhân đuôi bọ cạp, bước thẳng về phía Chu Hằng, mỗi một bước đặt xuống, dưới chân đều sinh ra gợn sóng, lan ra hư không xung quanh. Thật là lợi hại. Nơi này ít nhất cũng là tồn tại Nguyệt Minh Hoàng, nhìn cảnh này trong lòng đều kinh hoàng, lực lượng người này quá mạnh mẽ, có người sắp gặp tai họa. Nam nhân đuôi bọ cạp từng bước áp sát tới gần Chu Hằng, vẻ mặt hung tàn như mèo vần chuột. Hắn là thiên tài trong bộ tộc, chưa từng bị người ta từ chối, Chu Hằng đã khơi dậy sát cơ của hắn. Nằm xuống cho ta. Hắn giơ tay phải chụp vào đầu Chu Hằng. Hắn muốn một chưởng nứt đầu Chu Hằng, sau đó bóp nát thần chích chạy ra, làm cho Chu Hằng thần hình câu diệt. 10 vầng trăng sáng chói, nam nhân đuôi bọ cạp như thiên thần giáng xuống, làm cho đáy lòng mỗi người tuôn ra cảm giác bất lực. Xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Bộp. Chu Hằng tiện tay vung một cái, một tiếng vang dội, nam nhân đuôi bọ cạp bị đánh văng lên. Nhưng thân thể hắn mới rơi xuống, Chu Hằng lại giơ tay kéo hắn lại, tay kia giơ lên, đánh lên đầu của hắn. Phục, đầu của nam nhân đuôi bọ cạp lập tức lọt vào trong lồng ngực. Xích Minh. Nam nhân vòi voi, nam nhân mặt hổ, mặt lông khỉ, ba người đồng thời hô lên, vội bay ra bắn vụt về phía Chu Hằng. Ông ông, sau lưng bọn họ đồng loạt dâng lên những vầng trăng tròn. 10 vầng trăng. 10 vầng trăng. 10 vầng trăng. Ba người này cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu 10 vầng trăng. Chu Hằng một tay nắm ngực nam nhân đuôi bọ cạp, ném lên sông về phía ba người đang lao tới, trong tiếng gió rít, ba người mặt lông khỉ sợ tổn thương tới nam nhân đuôi bọ cạp, đành phải đồng loạt lui ra sau. Bằng hữu, có gì từ từ nói, thả hắn trước đã. Mặt lông khỉ nói, trong bốn người, hắn có uy thế mạnh nhất, 10 vầng trăng tròn đều có màu vàng, ánh trăng trút xuống làm hắn như kim cương chiến thần. Chu Hằng cười ha hả, nói, hiện tại biết có chuyện từ từ nói. Vừa rồi tên khốn này ra tay với ta, sao không thấy các ngươi nói chuyện? Mặt lông khỉ không khỏi toát ra vẻ hờn giận, bọn họ thế mạnh quen rồi, theo bọn họ thấy khi dễ người khác là chuyện đương nhiên, ai bảo ngươi yếu ớt chứ? Mà quả thật bọn họ rất mạnh, chiến đấu cùng cấp thiên ngoài mấy người có hạng ra, căn bản không có đối thủ, càng làm cho bọn họ bá đạo hơn. Theo hắn thấy, Chu Hằng quả thật mạnh mẽ, nhưng đó là khi đồng bạn mình chưa chuẩn bị, thế nên mới bị một đòn đánh bại, bằng không thì thắng thua thế còn chưa chắc. Thả người trước. Mặt lông khỉ ánh mắt sắc lạnh, bắn ra hai tia sáng như có thể xuyên thấu hư không vô tận. A xem như đáp lại, Chu Hằng mạnh mẽ xé xuống một cánh tay của nam nhân đuôi bọ cạp, cũng làm nam nhân đuôi bọ cạp phát ra tiếng hét thảm. Tuy rằng đầu của hắn bị đánh lọt vào trong ngực, nhưng Nguyệt Minh đế nào có dễ chết như thế. Khốn kiếp! Ba người mặt lông khỉ đều giận dữ quát lớn. Điều này khiến cho mọi người xung quanh nhìn mà trong lòng hoảng sợ. Lúc trước nam nhân đuôi bọ cạp khí phách cỡ nào, một người trấn áp tám đại Nguyệt Minh đế vượt qua cực hạn, nhẹ nhàng như không, tự như thiên thần bất bại. Nhưng chỉ chớp mắt đã bị người ta đạp như chó chết, thế này cũng tương phản quá lớn đi chứ. Lớn đến mức làm người ta không tiếp nhận được. Nhưng mà má nó cũng thật hả giận, ai mà không có lòng phản cảm bốn người nam nhân đuôi bọ cạp bá đạo. Chỉ là bốn người này thật sự quá mạnh mẽ, mặc kệ người nào cũng là tồn tại khủng bố có được 10 vầng trăng tròn, ai cũng phải cân nhắc xem mình có là đối thủ với bọn họ hay không. Tuy rằng người có thể đến đây phần lớn đều có cao thủ đi theo, nhưng chiến đấu cùng cấp, ai mà không biết xấu hổ gọi ra người lớn. Thắng thì đã sao, có thể nở mặt được sao? Nếu như hai phe lén đấu, vậy thì không sao, tùy tiện thủ đoạn gì cũng dùng được, chỉ cần thắng thôi. Nhưng bây giờ khác, toàn bộ thế lực lớn ở tiên giới gần như đều đến, càng là vào lúc này, mọi người càng tuân thủ quy củ. Sĩ diện buồn cười. Ta phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Nam nhân đuôi bọ cạp vừa hét thảm vừa uy hiếp Chu Hằng. Ồn quá. Chu Hằng vỗ ngực nam nhân đuôi bọ cạp, vụt một cái, đầu của hắn lại chạy ra trên cổ,

ở toàn bộ 49 tiên thành đều có chút danh tiếng nhỏ, nghe nói còn từng được một sáng thế vương khen ngợi. Chu Hằng giết người theo đuổi của hắn, chỉ cần hắn vừa tới khẳng định sẽ trấn giết Chu Hằng. Đó là một vị Nhật Diệu Vương tuyệt đối cường thế, nghe nói còn từng nghịch phạt Nhật Diệu Hoàng. Chu Hằng lạnh lùng đảo quanh mọi người một vòng, hắn không thích gây chuyện nhưng cũng chưa từng sợ chuyện. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, mọi người đều cúi thấp đầu. Đây là một vị vương giả trong võ, uy áp phát ra khiến bọn họ căn bản không thể nhìn thẳng. Trở về đi. Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương, con lừa đen trở về tinh thuyền của Liên gia. Tiên giới thời khắc đều có cựu sát phát sinh, tuy rằng lúc này chết 4 thiên tài, nhưng cũng chỉ là thiên tài cấp bậc Nguyệt Minh Đế, lại có thể nhấc lên bọt sóng bao lớn. Ngược lại Liên Hữu Hạo sau khi biết được Chu Hằng là Nguyệt Minh Đế 10 vần trăng tặng hắn một ít lễ vật, xem như là đãi ngộ cho hắn tăng lên một cấp bậc, nhưng người cũng không đích thân tới. Dù sao người ta nhưng là Nhật Diệu Vương, sao có thể hạ mình? Chu Hằng âm thầm lắc đầu. Muốn mời chào nhân tài cũng phải lấy ra thái độ nên có. Đem tư thái bày cao, như vậy lại làm sao có thể mời được thiên tài chân chính? Thiên tài đều là có ngạo khí. Dù sao hắn cũng không có tính toán nương tựa vào Liên gia, thái độ của Liên Hữu Hạo như thế nào hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế lực nhân cơ hội này phát tài lớn rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Thiên Bảo Các. Chu Hằng sau khi thăm dò đến tinh thuyền của bọn họ ở đâu liền đi một chuyến, mua rất nhiều tài liệu, đặc biệt là vị thuốc chủ yếu thiếu hụt để luyện chế kim nguyên đan kia. Trở lại trên tinh thuyền của Liên gia, Chu Hằng lập tức cho hỏa thần lô bắt đầu luyện đan. Không chỉ là kim nguyên đan, còn có rất nhiều hồi xuân đan. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu phù văn trong huyết hà thiên kinh, tự nhiên không tránh khỏi sẽ bị thương. Hồi xuân đan có thể khôi phục thương thế, mà không cần tiêu hao tinh huyết bản thân. Vài ngày sau, hắn đem số tổ hợp phù văn đẩy lên tới 27 cái, nhưng đây cũng là cực hạn trước mắt của hắn. Nếu muốn tiếp tục nữa, như vậy sẽ làm hắn trực tiếp sụp đổ mà chết, căn bản không phải hồi xuân đan có thể trị được. Bởi vì lần thám hiểm này liên quan đến tiên thuật tối cao, hấp dẫn tới lượng lớn cường giả tuyệt thế. Trên tinh thuyền của Thiên Bảo Các cũng có lượng lớn tài liệu quý báu bán ra, theo người của Thiên Bảo Các nói, nửa tháng sau sẽ còn tiến hành một lần hội đấu giá, sẽ có trân bảo chân chính bán ra. Thiên Bảo Các phát ra giới thiệu bộ phận vật phẩm đấu giá cho tinh thuyền tới trước thời hạn, nhưng buổi đấu giá cũng không phải là người muốn tham gia là có thể tham gia. Hoặc là có thể dự chi lượng lớn tiền ký quỹ 2 vạn tiên thạch thượng phẩm. Hoặc là có thể cung cấp vật đấu giá đồng giá thậm chí cao hơn, như vậy mới có tư cách tiến vào. Chu Hằng tâm động không thôi, nhưng lật pháp khí không gian của mình nhìn xem, tiên thạch khẳng định là không đủ, mà bảo bối đồng giá. Không phải là không có. Bất kể là hắc kiếm, bách quỷ kiếm lại hoặc là hỏa thần lô đều là chí bảo không thể dùng tiên thạch để đánh giá, nhưng hắn làm sao có thể đem mấy món bảo vật này bán đi chứ? Như vậy cũng chỉ có kiếm tiền trước. Chu Hằng hỏi hỏa thần lô, có đang dược giá trị rất cao đối với cường giả thăng hoa cảnh hay không? Khẳng định là có. Hỏa thần lô lập tức trả lời, tuy nhiên, bổn tọa ở trong khoang thuyền kia ngửi một chút, tài liệu ở đó tương đương hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 3 loại đan dược của thăng hoa cảnh. Giá trị cao nhất thuộc về cố hồn đan. Cố hồn đan có tác dụng gì? Chu Hằng tuyệt đối sẽ không hiểu giả hiểu. Võ giả thăng hoa cảnh tu là pháp tướng, thăng hoa chính mình, từ đó sáng thế. Nhưng cái gọi là tướng từ tâm sinh, rất dễ dàng bị ảnh hưởng của tâm ma, từ đó mà sụp đổ một cái là tan vỡ, tu vi vạn năm hóa thành hư không. Cố hồn đan có thể củng cố pháp tướng, tăng cường đề kháng đối với tâm ma, có thể nói là một trong những đan dược hữu dụng nhất đối với võ giả thăng hoa cảnh. Hỏa thần lô sau một hồi vắt hết óc suy nghĩ, nói ra một phen lời như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, hắn cách thăng hoa cảnh còn kém 2 cảnh giới lớn, hiện tại hắn cần suy tính là mau chóng hoàn thành tích lũy 21 vần trăng, đột phá đến Nhật Diệu Vương. Một khi tiến vào Nhật Diệu Vương, hắn liền có tư cách tranh đoạt trong di phủ. Cần tài liệu gì? Hỏa thần lô báo ra tên tài liệu, Chu Hằng lập tức liền đi mua, nhưng sau khi hắn nghe thấy giá cả của những tài liệu đó lập tức nhăn răng. Lúc trước hắn tích lũy tài phú sắp xỉ 1 triệu tiên thạch hạ phẩm, nhưng chút tiên thạch này không ngờ chỉ đủ mua 3 phần tài liệu cố hồn đan. Lại suy xét đến đây là đan dược thất phẩm, tỷ lệ thành đan bình thường chỉ có 2 phần, 3 phần tài liệu cố hồn đan đưa tới trong tay dược sư thất tinh bình thường khả năng báo phế sẽ càng cao hơn một chút. Tính như vậy là có thể thấy sự quý giá của tài liệu đan dược thất phẩm. 1 triệu tiên thạch hạ phẩm tốt xấu cũng đáng giá 1 vạn tiên thạch thượng phẩm, mặc dù không có bao nhiêu người nguyện ý dùng tiên thạch thượng phẩm để đổi tiên thạch hạ phẩm. Cũng may, Hỏa Thần Lô đại gia cũng không phải là dược sư bình thường, mà là tồn tại như dược tôn. Chu Hằng mang theo tài liệu trở về, rất nhanh liền đạt được 3 viên cố hồn đan. Bởi vì lần này tài liệu quá ít, không thể luyện thêm ra 1 viên ngoại ngạch. Lo à, sau này đan dược bán cho người ngươi luyện kém một chút, đừng luôn là ra hàng cực phẩm để dọa người. Chu Hằng đánh giá cố hồn đan trong tay, không cần nghĩ đây khẳng định là phẩm chất cực phẩm. Phi, bổn tọa chỉ biết luyện đan dược cực phẩm, ngươi nếu chê thì đừng tìm bổn tọa. Còn nữa, dị hỏa ngươi nợ bổn tọa lúc nào thì kiếm được? Hỏa thần lô rất là không vui nói. Được rồi, cực phẩm thì cực phẩm. Chu Hằng cũng thật sự sợ vị đại gia này không làm nữa. Hắn cầm cố hồn đan đi tinh thuyền của Thiên Bảo Các, nói là có đan dược muốn gia nhập bán đấu giá. Rất nhanh liền có một nam trung niên đeo minh bào dược sư đi tới, rõ ràng là một dược sư tam tinh. Nhưng dược sư tam tinh trên tinh thuyền này hiển nhiên cũng không tính là gì, nam trung niên này thái độ rất là ôn hòa, nói, bằng hữu, người muốn bán đấu giá đan dược gì? Cố hồn đan. Chu Hằng lấy ra một bình thuốc, bên trong chứa ba viên đan dược vừa luyện chế ra kia. Cái gì? Cố hồn đan. Vị dược sư kia sợ nhảy dựng, run giọng nói, thật hay giả, đó nhưng là đan dược thất phẩm. Đan dược thất phẩm, hắn có thể giám định, nhưng nếu muốn luyện chế, đời này phỏng chừng đều không có hy vọng. Luyện đan cần thiên phú, khả năng cực hạn của hắn chính là dược sư tứ tinh, mặc hắn cố gắng như thế nào đều vô dụng. Hắn vội vàng cầm lấy bình thuốc, vô cùng cẩn thận mở nắp bình ngửi một cái, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cố hồn đan, thật sự là cố hồn đan. Hắn đời này là tuyệt đối không có khả năng luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng cũng không cản trở sự cuồng nhiệt của hắn đối với đan dược bậc cao. Loại mùi đó khiến hắn ngửi mãi không chán. Đổ ra một viên cố hồn đan, hắn nhìn kỹ, ngửi cẩn thận, thưởng thức phán đoán phẩm chất của đan dược. Cực cực phẩm. Một lúc sau, thanh âm của hắn đều rung lên. Cấp bậc đan dược càng thấp, tự nhiên luyện chế ra càng thêm dễ dàng, tỷ lệ ra cực phẩm cũng càng cao. Nhưng đan dược cấp bậc càng cao, độ khó luyện chế cũng tương ứng tăng lên, khả năng đạt được đan dược cực phẩm cũng càng ngày càng nhỏ. Như đan dược thập phẩm, đừng nói cực phẩm, có thể luyện chế ra chính là may mắn tày trời rồi. Đan dược thất phẩm đương nhiên không thể so với đan dược thập phẩm, nhưng tỷ lệ luyện chế ra cực phẩm cũng là khó càng thêm khó, quả thật có thể xưng là kỳ tích. Ba viên đều là cực phẩm. Sau khi lần lượt xem xét ba viên cố hồn đan, biểu tình của dược sư kia có thể nói là đặc sắc đến không thể hình dung. Đan dược thất phẩm nhiều nhất chỉ có 2 phần tỷ lệ thành đan, mà muốn đạt được 3 viên cực phẩm, như vậy phải luyện chế bao nhiêu lò hả? Có tư cách tiến hành bán đấu giá chứ? Chu Hằng cười nói. Có. Có. Có. Dược sư kia gật đầu không thôi. Nói đùa, đan dược thất phẩm tuyệt đối có tư cách tiến vào hội đấu giá lần này, huống chi tất cả đều là cực phẩm. Trong miệng hắn nói xong, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm vào 3 viên cố hồn đan. Đan văn tuyệt đẹp kia, mùi thuốc thấm người kia, đều khiến hắn như mê như say. Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, đã đem Chu Hằng gạt ở một bên, đành phải lưu luyến không rời đem 3 viên cố hồn đan thu vào bình thuốc. Nếu như không tiến hành đóng kín bảo tồn, dược hiệu nhưng là sẽ xói mòn rất nhanh. Ta viết cho ngươi giấy biên nhận. Dược sư kia lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho Chu Hằng, đây là thẻ khách quý của hội đấu giá nửa tháng sau, xin cất kỹ, nhất thiết không thể làm mất. Chu Hằng vừa lòng cười, thu thẻ. Vào tay rất nặng. Chất liệu như kim loại lại giống như gỗ, một mặt có khắc đồ án thỏi vàng, mặt khác thì viết ba chữ Thiên Bảo Các. Hắn lại thu lấy giấy biên nhận, sau đó rời khỏi Thiên Bảo Các trở lại tinh thuyền của Liên gia. Nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn bắt đầu rút ra phù văn nhỏ thứ hai trong Huyết Hà Thiên Kinh. Phù văn nhỏ thứ nhất hắn chỉ có thể tạo thành 27 đạo, nếu tiếp tục nữa rất có thể làm hắn sụp đổ mà chết. Nếu phù văn nhỏ này không thể tiếp tục, có thể đổi một cái mà, không cần cứ phải cắm đầu vào ngõ cụt. Bởi vì có kinh nghiệm của lần đầu tiên, hắn rút ra mảnh vỡ phù văn thuộc phù văn nhỏ thứ hai chỉ mất thời gian 13 ngày. Hắn bắt đầu thử tổ hợp phù văn. Sau mấy lần bị thương, hắn thành công hoàn thành tổ hợp hai cái phù văn, nhưng hắn lại không phát hiện hai phù văn này có tác dụng gì, không hề có một chút uy lực nào. Chuyện gì xảy ra? Phù văn nhỏ thứ nhất nhưng là cực kỳ lợi hại, dưới sự duy trì của lực lượng 10 vầng trăng của Chu Hằng có thể dễ dàng đem nam nhân đuôi bọ cạp hình thần đều diệt. Phù văn nhỏ thứ hai làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Ông. Hai phù văn nhỏ này ở trong cơ thể lưu chuyển một chút, Chu Hằng lập tức cảm ứng được một luồng khí bừng bừng sức sống. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Không phải là phù văn nhỏ thứ hai không có hiệu năng, mà nó căn bản không phải là tính công kích mà là tính trị liệu. Từ giá trị mà nói, phù văn nhỏ thứ hai này càng thêm quý báu. Tuy rằng tinh huyết của võ giả có thể trị liệu gần như mọi thương thế, điều kiện tiên quyết chỉ cần đem linh lực dị chủng trong cơ thể xua tan, lại hoặc là bị thương cũng không phải là thương đại đạo. Tỷ như tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện, cùng với thương tổn về thần thức, những loại này đều không thuộc phạm trù tinh huyết có thể trị liệu. Nhưng tinh huyết lại là căn bản của một võ giả, tiêu hao tinh huyết chính là tiêu hao tu vi, nghiêm trọng sẽ khiến cho cảnh giới tục giảm mạnh. Nhưng phù văn nhỏ này bản thân lại có hiệu quả chữa trị thương thế, không cần tiêu hao tinh huyết. Hơn nữa Chu Hằng cảm ứng một chút, hiệu quả của nó rất mạnh.

Người hầu áo xám đó mặt đều tái. Tại sao lại có con lừa đê tiện như vậy? Rõ ràng là bọn họ trêu người, làm sao ngược lại là chính mình thành tiểu nhân? Hắn đen mặt đem Chu Hằng và con lừa đen tới một gian phòng bao, sau khi mời một người một lừa vào, chạy đi như chạy nạn. Con lừa đen không khỏi cười to. Con lừa, ta có từng nói qua ngươi rất đê tiện hay chưa? Phòng đấu giá này vô cùng to lớn. Nếu để Chu Hằng nói, nó càng giống như một cái đấu thú trường. Phía dưới là ghế bình thường, gần như đã ngồi kín người, đen nghịt đều là đầu người, ít nhất cũng có vạn người. Bắt đầu từ tầng 2 thì đều là phòng riêng, tổng cộng có 5 tầng, nhưng số người có thể chứa khẳng định không bằng khoang thuyền giống như là quảng trường ở dưới kia. Chu Hằng ở vào tầng thứ 4, không trên không dưới. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong đám người phía dưới nhìn thấy Liên Tĩnh Hương và Liên Hữu Hạo. Nhưng bởi vì phòng riêng là có trận pháp bảo hộ, người phía dưới căn bản không thể nhìn thấu, cũng không thể dùng thần thức thẩm thấu. Hai người Liên gia lại không hề phát giác Chu Hằng cũng tới, còn ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Kỳ thật phòng bao này đủ chứa 10 người. Con lừa đen ngồi trong một chiếc ghế bành, tứ chi duỗi ra, bộ dạng rất lưu manh. Chu Hằng cười nói, như vậy ngươi có thể gọi bọn họ đi lên. Phi. Lão chó kia mắt chó coi thường lừa, bổn tọa mới không làm vậy. Con lừa đen lập tức giơ giơ móng. Chu Hằng cũng không nghĩ tới tay cầm thẻ khách quý không ngờ có thể được mời vào phòng bao, càng không biết phòng này rồi lại lớn như thế. Bằng không hắn cũng không ngại gọi đám người Liên Tĩnh Hương cùng tới. Dù sao hắn cũng là đi nhờ tinh thuyền của Liên gia mới tới được. Dù sao là thiếu Liên gia một cái ân tình. Tuy nhiên lúc trước hắn đã nói dối, nếu hiện tại lại đi mời hai người của Liên gia, chỉ sợ hai bên đều sẽ khó coi. Tuy nhiên phòng bao so với phía dưới trừ rộng mở hơn một chút, cũng không có khác biệt gì lớn, lại không phải là ở dưới không mua được đồ. Cứ vậy đi. Ngồi ở tầng thứ 6 trên cùng này hẳn đều là cường giả thăng hoa cảnh, Chu Hằng dựa vào hắc kiếm đề cao thần thức, mơ hồ phát giác đến vài luồng hơi thở mạnh mẽ mà khó hiểu. Tuy nhiên tầng thứ 6 này nhiều nhất chỉ có 11 phòng có người vào, đại bộ phận ngược lại là trống. Phòng trống này cũng chỉ có thể để trống, vị trí đó liền đại biểu cho một loại địa vị, cũng không phải là có thể khiến người tùy tiện tiến vào. Dù cho thiên bảo các nguyện ý, người khác lại dám tiến vào sao? Không sợ mấy cường giả thăng hoa cảnh đó dưới cơn giận dữ đập chết mình. Tuy nhiên có thể ở trong phòng bao liền đại biểu cho một loại khẳng định đối với địa vị. Không bao lâu liền có một thị nữ mỹ mạo tiến vào, đưa tới hoa quả và rượu ngon, đều là giá trị không rẻ. Ở Tây Hợi Thành lại càng là thứ có tiền cũng không mua được. Con lừa đen nhìn chằm chằm vào váy của thị nữ kia, lộ ra vẻ ý động, nói, tiểu cô nương, bổn tọa cho ngươi một khối tiên thạch, ngươi đem váy cởi ra. Con lừa lưu lưu manh. Thị nữ kia sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa liền cho con lừa đen một cái bạc tai, chật vật mà đi. Con lừa đen chớp chớp hai mắt to lớn, có vẻ vô tội. Nó lưu manh chỗ nào? Nó chỉ là coi trọng cái váy kia, còn không tiếc lấy ra một khối tiên thạch để mua mà. Đối với con lừa đê tiện nhỏ mọn đến cực điểm này mà nói, có thể lấy ra một khối tiên thạch đã là trong lòng đang rỉ máu rồi. Chu Hằng không khỏi cười ha hả. Con lừa này vừa gặp mặt liền bảo tiểu cô nương người ta cởi quần áo, ai không coi nó là lưu manh mới quái. Nhưng hắn lập tức liền buồn bực. Bởi vì hắn và con lừa đen là đi cùng nhau, con lừa đê tiện bị coi là lưu manh, hắn cũng chưa chắc trên mặt có ánh sáng. Thanh danh của ta đều mất hết ở trên người ngươi. Hắn thở dài nói. Phi. Bổn tọa chính là điềm lành thiên địa, ngươi đi theo bổn tọa đó là phúc khí của ngươi, sẽ được thiên địa chiếu cố. Con lừa đen da mặt dày người thường không thể sánh bằng. Trong lúc nói chuyện, hội đấu giá phía dưới rốt cuộc bắt đầu. Nơi này thật sự gần như đấu thú trường, đài đấu giá cũng không phải ở cuối khoang thuyền mà là ở vị trí chính giữa, vật phẩm đấu giá thì trực tiếp từ phía dưới đưa lên. Phụ trách chủ trì bán đấu giá là một lão già 60, râu tóc bạc trắng, bộ dạng già đến bất cứ lúc nào đều sẽ một chân vào quan tài. Nhưng lập tức có người nhận ra thân phận của lão già này, trong tiếng trao đổi khe khẽ, tất cả mọi người đều biết lão già này là ai. Đây là một vị thăng hoa hoàng, tên là Lý Minh Động. Thăng hoa hoàng. Ba chữ này đủ để trấn cho tất cả mọi người đều không thể thẳng sống lưng, ai dám sằng bậy. Các ngươi đại khái cũng đều biết lão phu là ai rồi, lão phu liền không tự giới thiệu nữa. Lý Minh Động tươi cười, thanh âm tuy rằng không cao, lại không hề trắc trở truyền đến mỗi một góc. Rõ ràng đến như ở trước mặt mỗi người nói chuyện vậy. Hôm nay vật đấu giá tương đối nhiều, lời thừa liền không nói nhiều nữa, lập tức bắt đầu bán đấu giá. Hắn dùng ngón tay gõ trên đài đấu giá một cái, nền đất bên cạnh lập tức hiện ra một lỗ. Một nữ nhân áo trắng mỹ mạo từ dưới dâng lên, trong tay nâng một cái mâm ngọc, trong mâm bày một chiếc bình thuốc. Trước lấy món đồ tốt ra. Ánh mắt của Lý Minh Động nhìn về phía tầng thứ 6, chậm rãi nói, đây là một viên cố hồn đan, tác dụng như thế nào, chắc là mấy vị lão huynh cũng rõ ràng. Lão phu chỉ bổ sung một câu, trải qua dược sư bản các giám định nhiều lần, đây là một viên cố hồn đan cực phẩm. Cực phẩm. Oanh. Lập tức có vài luồng thần ý vô cùng mạnh mẽ đảo qua. Chỉ cần bị thần ý đó đảo qua, cho dù Nhật Diệu Đế đều có loại cảm giác toàn thân trần trụi, dường như tất cả bí mật của mình đều không trốn vào đâu được trước mặt những thần ý này. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết cố hồn đan là cái gì, nhưng chỉ cần biết cường giả thăng hoa cảnh nghe thấy cái tên cố hồn đan không ngờ lại thần ý thất thủ là có thể đoán ra cố hồn đan này tất nhiên vô cùng quý báu. Nhưng bọn họ lại không biết, cường giả trong 11 phòng bao tầng thứ 6 đã trong nháy mắt trao đổi rất nhiều, đều muốn cho người khác không nên tranh đoạt viên cố hồn đan này với mình. Gia cố thần hồn, pháp tướng bất diệt, đây là thứ có thể cứu mạng. Thăng hoa cảnh tuy rằng còn không phải mạnh nhất tiên giới, nhưng cường giả sáng thế cảnh lại có thể có mấy người. Thăng hoa cảnh đã đủ trâu bò, còn sống chính là một cái uy hiếp, có thể bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy. Ra giá đi, giá khởi điểm 1 vạn tiên thạch thượng phẩm. Lý Minh Động thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một luồng lửa nóng. Nếu không phải là thân phận đặc biệt, hắn đều muốn gia nhập đấu giá. 1-2 vạn. 1-5 vạn. 1-9 vạn. Trong phòng bao tầng 6, tiếng tăng giá nối liền không dứt. Mấy vị đại nhân vật này tranh nhau, những người khác cho dù có nhiều tiên thạch đến mấy lại dám tranh với bọn họ sao? Đương nhiên, nếu là gia tộc đủ trâu bò, vậy thì tranh thôi. Tuy nhiên đây mới là vật phẩm đấu giá thứ nhất của ngày hôm nay, ai cũng không muốn vừa lên liền biến cho hỏa khí quá lớn. 2-3 vạn. 2-4 vạn. Hỏa huynh, nể mặt lão phu một chút, thế nào? 2-5 vạn. Hừ, vì sao chư huynh không nể mặt lão phu, nói không chừng phía sau còn có viên cố hồn đan thứ hai đấy. 2-6 vạn. Hỏa huynh sao không chờ viên thứ hai chứ? 2-7 vạn. 2-8 vạn. 2-9. 3 vạn. Sau khi gọi lên 4 vạn, cuối cùng không có người ra giá nữa. Tiên thạch của nhà ai cũng không phải là gió lớn thổi tới, hơn nữa còn là tiên thạch thượng phẩm. Cố hồn đan tuy rằng quý báu, nhưng dù sao vẫn chỉ là đan dược thất phẩm, hơn nữa cũng không phải là trừ bỏ chỗ này liền không có chỗ để mua. Nó quý là quý ở hai chữ cực phẩm, nhưng nói đến phải bỏ ra giá lớn 4 vạn tiên thạch thượng phẩm trở lên thì quá không đáng. Vật đấu giá thứ nhất liền bán ra giá cả cao như thế, nhiệt tình của tất cả mọi người dường như đều bị đốt cháy. Bởi vậy tuy rằng mấy món đồ bán đấu giá kế tiếp không quý không hiếm nhưng vẫn bán ra giá cao tương đối. Chu Hằng lại rất không vui. Cố hồn đang đặt ở thứ nhất bán đấu giá, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá của nó. Tuy nhiên, hắn xoay chuyển ý nghĩ, 4 vạn tiên thạch thượng phẩm cũng đủ nhiều rồi. Hắn mua nguyên liệu cũng chỉ bỏ hơn 90 vạn tiên thạch hạ phẩm, đổi ra xấp xỉ là 9.000 tiên thạch thượng phẩm, hơn nữa còn tổng cộng luyện chế ra 3 viên. Dựa theo giá mỗi viên đều là 4 vạn tiên thạch thượng phẩm mà tính, như vậy tổng cộng có thể đạt được 12 vạn tiên thạch thượng phẩm. Hồi báo một so với mười mấy. Mấu chốt là hắn căn bản không cần tiêu hao tinh lực gì, hết thảy đều là do hỏa thần lô làm thay, tiền này tới thật sự dễ dàng. Luyện đan quả nhiên kiếm tiền. Nhưng suy tính đến đan dược thất phẩm ở trong tay dược sư khác chỉ có tỷ lệ thành đan 20%, trên lý thuyết chi phí chính là 15.000 tiên thạch thượng phẩm, cực phẩm cũng chỉ bán 4 vạn, kỳ thật không đắt. Kế tiếp là một tảng đá. Lý Minh Động vẫy vẫy tay, một gã thị nữ đem mâm để lên đài đấu giá, lật mở vải gấm phủ ở trên, phía dưới quả nhiên là một tảng đá, cỡ cũng chỉ bằng nắm tay. Toàn thân đỏ thẫm, bề ngoài không hề bằng phẳng chút nào, góc cạnh rõ ràng. Trong tảng đá này ẩn chứa uy lực ngọn lửa rất cường đại, ít nhất cụ thể có tác dụng gì lão phu cũng không rõ ràng. Giá khởi điểm 500 tiên thạch trung phẩm. Hắn đưa tay ra, làm động tác mời mọi người ra giá. Tuy rằng 500 tiên thạch trung phẩm không đắt, nhưng ai cũng sẽ không tiêu tiền lung tung. Thanh âm của Lý Minh Động chấm dứt ít nhất 10 giây sau, lúc này mới có người gọi ra giá thấp nhất. Tiểu tử, mau đem khối hỏa thạch này mua lại. Trong đan điền, hỏa thần lô đột nhiên hết sức kích động nói. Làm chi? Trong tảng đá này có chứa một tia thiên địa dị hỏa, bổn tọa cần. Hỏa thần lô nếu là có tay, tuyệt đối sẽ bóp cổ Chu Hằng phun nước miếng đầy mặt hắn. Cái lò đan này lúc trước nói, nó thích ăn dị hỏa. Nhưng từ bộ dạng kích động của nó hiện tại mà xem, đây không đơn giản là thích ăn như vậy, mà là một loại nhu cầu bản năng. Cũng giống như hấp dẫn của kim loại bậc cao đối với huyết mạch phệ kim tộc của Chu Hằng vậy. Lò, nói lời thật, ngươi cần dị hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hằng hỏi. Hiện tại hỏa thần lô nhưng là sống nhờ trong đan điền của hắn, nếu là nó đột nhiên phun ra một luồng dị hỏa, hắn chẳng phải là gặp tai ương. Bên kia, Lý Minh Động đã bắt đầu đếm ngược. Hỏa thần lô sốt ruột, vội vàng nói, bổn tọa là Thái Dương tinh kim, dị hỏa có thể cho bổn tọa tiến hóa. Hơn nữa, bổn tọa tiêu hóa tảng đá này, có thể ra tay giúp ngươi thêm một lần. Mới một lần.